Việc kinh doanh của bà thổ địa, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chắc chắn bọn họ rất mạnh chứ? Phạm Lam hỏi lại, có lẽ là do lớn tuổi rồi, chân tay không được nhanh nhẹn như trước. Cờ Đan cười gượng, giới chú, khải, kết giới thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khoảng 5 cái kết giới gắn vào sân bay, hình thành một bọt khí màu xanh băng khổng lồ. Phạm Lam lại nghe thấy tiếng hát của Sùng Mại. Bọt khí bắt đầu rung lắc mạnh mẽ, nhưng lần này không bị vỡ vụn nữa. Nhìn đi, tôi đã nói bọn Lão Mộc có thể làm được mà. Nếu nói về 7 kết giới ở tam giới, Lão Mộc nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Cờ Đan kêu to, Phạm Lam lại không lạc quan như vậy. Cô nhéo đầu đám mây, dùng lực mạnh ép tường vân nhanh chóng hạ xuống. Nó sóc nảy liên tục rồi ngừng lại ở bên ngoài kết giới. Phạm Lam thấy Dung Mộc đứng tại chỗ thở gấp như bị thiếu dưỡng khí. Kế Ngỗi liếc mắt nhìn Dung Mộc một cái, vẻ mặt nghiêm lại. Anh lao người lên trời, vỏ điện thoại lóe ra một tia hồng quang trên không trung. Triệu Võ chú, Khải, Dung đao lâm thế. Điện thoại trong tay anh phun ra một ngọn lửa. Trong nháy mắt nó đã hóa thành một thanh đao lửa, trên chuôi đao và lưỡi đao đều mang ngọn lửa chói mắt. Dù cách 5 tầng kết giới, Phạm Lam cũng vẫn có thể cảm giác được sóng nhiệt che trời lấp đất. Diệm đao bổ mạnh về phía Sùng Mại, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Sùng Mại gào giống rơi từ không trung xuống, tạo ra một cái hố to trên mặt đất. 5 tầng kết giới chấn động mạnh mẽ, tầng bọt khí thứ nhất đã vỡ nát. Vỏ điện thoại Dung Mộc bay lượn trong không trung tạo thành động tác dài khóa nhìn hoa cả mắt, giới chú. Khải, lại có 3 tầng kết giới được tạo ra. Mặt Sùng Mại bị lưỡi đao lửa bổ ra một vết rách, oán khí đen nhánh theo đó chảy ra. Anh gào giống rồi bay lên trời, lao đầu vào chiến đấu với Kế Ngỗi bên kia. Hỏa diệm đao sắc bén của Kế Ngỗi quét qua, vết rạn trên mặt anh càng lúc càng lớn, dần dần che kín cổ tay. Vết rách bị lửa đốt thành màu đỏ tươi, khiến thân thể anh nhìn như một hòn than lửa đỏ hồng. Kế Ngỗi tung chiêu cuối, anh lượn một vòng trên không trung, lưỡi đao lửa hóa thành 100.000 ngọn lửa phun lên người Sùng Mại. Sùng Mại dừng trên mặt đất, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt quay cuồng. Khí đen đậm đặc phát ra từ vết rách trên cơ thể anh, quấn quýt dây dưa với ngọn lửa. Nhìn qua thì thấy Kế Ngỗi đang chiếm lợi thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn một lát nữa là có thể thắng. Phạm Lam phỏng đoán, thế nhưng vào lúc này, Kế Ngỗi đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau, lưỡi đao đặt ở trước ngực, khuôn mặt lộ ra vẻ sắc bén. Sùng Mại chậm rãi đứng dậy, vết rách trên mặt hắn dần dần khôi phục dưới ngọn lửa, thậm chí ngay cả khí đen tràn ra ngoài cũng đã biến mất. Hiện tại trên người anh không còn một tia oán khí nào, đôi mắt cũng đã khôi phục trở lại, bên ngoài làn da hiện lên một tầng nhung quang, xem ra đã biến trở lại thành người, hoặc là tiến gần đến thần. Trán Kế Ngỗi toát mồ hôi, anh hơi lảo đảo, lưng dựa vào kết giới, máu tràn ra từ khóe miệng. Kế Ngỗi, Phạm Lam áp sát vào kết giới kêu to. Lão Kế, anh không có sao? Mẹ nó, Cờ Đan như bị bóp cổ, ngọn lửa trên dung đao của Kế Ngỗi. Thở, thoi thóp nhìn như có thể tắt bất cứ lúc nào. Dung Mộc đứng chắn trước người Kế Ngỗi. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Phạm Lam một cái. Phạm Lam, có ý gì? Giây tiếp theo chỉ thấy Dung Mộc bay lên trên, vỏ điện thoại vẽ ra quang ngân màu xanh băng, thiên nhãn chú. Khải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trên điện thoại biến thành một lá bùa, bay thẳng về phía Sùng Mại. Lão Mộc, anh điên rồi hả? Dùng thiên nhãn chú không có chút lực công kích nào với yểm làm gì? Cờ Đan kêu to, thiên nhãn chú bay tới trước mặt Sùng Mại rồi hóa thành một sợi khí chui vào hai mắt anh ta. Dòng khí kia từ màu vàng biến thành màu đen rồi cuối cùng chuyển sang màu tím chỉ trong nháy mắt. Nhưng Phạm Lam nhìn thấy, Phạm Lam đã hiểu rõ, Dung Mộc Sùng Mại đang hấp thu năng lượng của pháp chú. Cờ Đan, cái gì? Dung Mộc dừng ở trên mặt đất, sắc mặt anh tái nhợt, 3 kết giới bọt khí cũng vỡ nát. Sùng Mại lẳng lặng đứng ở giữa sân bay, lấy tay sờ đôi mắt sau đó nhìn Dung Mộc cười. Khóe môi Dung Mộc giật giật, giọng nói của anh vô cùng nhẹ, nhưng Phạm Lam lại nghe rất rõ ràng. Anh nói, tháng này lại thiếu lương rồi. Phạm Lam, đã lúc này rồi còn để ý mấy chuyện đó nữa hả? Nghĩa là sao, một con yểm sao có thể hấp thu pháp lực của thần tộc? Thật không khoa học, Cờ Đan hô to, Lão Kế, mau chóng nghĩ cách đi. Biện pháp chính là cố tới chết thôi. Kế Ngỗi mở mắt ra, vung thanh đao lên, dùng đao giải phong, dùng đao được phóng đại gấp 3 lần. Anh hơi nhón mũi chân rồi bay lên trời, lưỡi đao lửa khổng lồ dựng thẳng, chiếu rọi bầu trời đêm như mực, sau đó bổ xuống người Sùng Mại. Sùng Mại cũng không thèm động đậy, anh chỉ nâng lên cánh tay lên đỡ lấy lưỡi đao. Cả người Kế Ngỗi ngừng ở giữa không trung, hai mắt ẩn chứa ngọn lửa đỏ rực như máu. cơ thể anh lượn vòng trên không rồi lại đè lưỡi đao xuống. Đất dưới chân sùng mãi nứt toác ra, phát ra tiếng nổ lớn, cả tòa cao ốc rung lắc mạnh mẽ. Phạm Lam còn nghe được cả tiếng nổ ngầm trong lòng đất, dường như cả mặt đất đều đang run rẩy. Không ổn rồi, Cơ Đan giống to, giới chú cao cấp, Khải, giới chú cao cấp, Khải, giới chú cao cấp, Khải, giới chú cao cấp, Khải, các thanh âm hết đợt này đến đợt khác truyền đến từ bốn phương tám hướng, chỉ thấy mấy vị thần bị trọng thương nằm trên tường vân nhanh chóng đứng dậy triệu hồi pháp chú. Một bọt khí khổng lồ bao bọc lại phạm vi 2 km quanh cao ốc. Tiếng gầm rú ngừng lại, các thần cùng lúc hộc máu. Cơ Đan, xin chi viện của bộ thiên binh. Hỏa Uyên kêu to, duy trì giới chú tuyệt đối không thể để nhiễu loạn nhân giới. Được, ô tô trên đường nối đuôi liên tiếp vô cùng hỗn loạn, làm tắc ngã tư đường, có mấy chiếc xe còn toát ra khói đen. Nơi xa xa truyền đến tiếng cảnh báo xe cứu hỏa và xe cứu thương. Dân cư ở tiểu khu gần đó vọt đến ven đường, có người bọc chăn, có người còn mặc áo ngủ, có người dỗ mấy đứa nhỏ đang gào khóc, còn có những người lớn tuổi tóc trắng xóa run bần bật trong gió. Điện thoại của Phạm Lam xuất hiện tin tức của thế giới loài người, Xuân Thành xảy ra động đất 4.5 độ, những nơi xung quanh chấn động mạnh. Tim Phạm Lam ngừng nửa nhịp, đây là thành hoàng thuộc Xuân Thành, khu Thanh Long 78.9 độ phát hiện yểm dị hóa, xin bộ thiên binh chi viện. Xin bộ thiên binh chi viện, Cơ Đan gào thét vào màn hình điện thoại, cấp tốc, trái tim Phạm Lam như ngừng đập, chiến đấu ở nơi này sẽ tạo thành động đất, con người sẽ bị thương, những đứa trẻ đó sẽ bị thương. Những người lớn tuổi đó sẽ bị thương, thậm chí còn sẽ chết, không được, không thể, chắc chắn phải có biện pháp tiêu diệt con yểm này, chắc chắn phải có biện pháp. Phạm Lam túm đầu đám mây lao xuống phía dưới, chạm đến phía trên kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng mộc đau khổ duy trì tầng cao nhất của kết giới, thi triển giới chú từng lần một. Bả vai gầy gò không ngừng run rẩy, dường như hô hấp cũng khó khăn. Kế Ngỗi ngã trên mặt đất, dung đao lại lần nữa biến trở về bình thường. Sùng Mại cười tiến lên phía trước nhặt dung đao lên, ngọn lửa của dung đao quấn quanh cánh tay anh, thiêu cháy, tắt, biến mất. Cốt cách cơ bắp và làn da của anh sống lại từng tầng một, khôi phục như lúc ban đầu. Kế Ngỗi phun ra một ngụm máu, bị Sùng Mại đá ngã sang bên. Anh đi tới trước mặt Dung Mộc ngồi xổm xuống rồi nghiêng đầu nhìn Dung Mộc. Dung Mộc ngước mắt lên cười nhẹ, vẫn là nụ cười thuần khiết như thế, chỉ là giữa môi răng lẫn đầy máu. Anh không phải Sùng Mại, anh là ai? Sùng Mại nhíu mày, nói lời đầu tiên sau khi trở thành yểm. Thần quang của anh vẫn yên tĩnh và thuần túy như vậy. Nói xong anh nâng tay lên, 10 ngón tay tách ra, bao bọc lấy đỉnh đầu Dung Mộc. Ánh sáng màu xanh băng trong trẻo chảy vào tay anh, môi Dung Mộc tím lại. Dung Mộc, Phạm Lam đấm mạnh vào kết giới, chỉ nghe rầm một tiếng, 3 tầng kết giới còn sót lại vỡ nát. Phạm Lam không kịp chuẩn bị, bất ngờ đâm đầu rơi xuống, hoa mắt chóng mặt. Đây là mùi của loài người, bây giờ vẫn còn có nhân tiên ư, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Phạm Lam ngẩng đầu lên đã thấy Sùng Mại đang đứng ở trước mặt cô. Ánh mắt anh vừa lạnh lẽo lại vừa tràn ngập vẻ khinh thường như đang nhìn một con dẹp vậy. Phạm Lam cố hết sức đứng dậy, nhưng căn bản không làm được. Dường như cô bị thứ gì đó vô hình đè mạnh nằm trên đất hay như thể trọng lực của địa cầu tăng lên 10 lần vậy. Trong hoàn cảnh này mà Dung Mộc và Kế Ngỗi vẫn có thể chiến đấu thật là trâu bò. Nếu là cô chắc chắn đã sớm nằm bẹp trên đất. Phạm Lam không ngờ ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng cô lại là cái này, không khỏi nở nụ cười. Khóe mắt Sùng Mại hơi run rẩy, có vẻ vô cùng chán ghét. Anh chợt giơ tay lên, oán khí màu đen phun ra từ lòng bàn tay anh bay về phía mặt Phạm Lam. Phạm Lam không nhắm mắt, bởi vì cô thấy trong khoảnh khắc khí đen phun ra, dưới làn da anh hiện lên gân mạch màu tím, nhìn như vô số vết thương bị dao cắt. Trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại. Phía trước người Phạm Lam xuất hiện thêm một người, là Dung Mộc. Đi, Phạm Lam bị ném ra ngoài, ngã lăn vài vòng trên mặt đất. Sau lưng đụng phải vòng bảo hộ, đau thấu tim gan, dùng đau lâm thế. Ánh lửa nóng rực lại lần nữa được phun ra, Kế Ngỗi phóng nhanh trên đất, lưỡi đao cuồn quét. Dung Mộc khởi động song trọng giới chú, anh thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Cả tòa cao ốc phát ra tiếng kêu kẹt khủng khiếp, phảng phất như bức tường bê tông bị bàn tay khổng lồ bóp méo, phát ra tiếng la thảm thiết. Phạm Lam vất vả mới bò đến một góc, nhìn ngọn lửa trên đao của Kế Ngỗi bị hấp thu từng chút một, lòng lo như lửa đốt. Cô nhìn chằm chằm Sùng Mại chừng đến nỗi trong mắt đau đớn, sắp khóc tới nơi, nhưng ngay cả chớp mắt cô cũng không dám. Những vết rách cô vừa nhìn thấy là cái gì? Sao lại có cảm giác đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? À, Phạm Lam nhớ lần trước thử nghiệm thiên nhãn, cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng giống như vậy trong mộng. Làn da của bóng đen trong mộng bị bong ra từng mảng, như là có thứ gì muốn nở ra từ trong thân thể nó vậy. Ấp trứng, trong đầu Phạm Lam hiện lên một tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, trong lòng cô trào ra một cảm giác mãnh liệt, từ này chính là điểm mấu chốt. Không sai, tòa cao ốc được tầng lớp kết giới bao vây này không phải là một quả trứng sắp nở hay sao? Kế Ngỗi và tất cả những vị thần tộc khác đang công kích bằng nguồn pháp lực cuồn cuộn kia cũng chính là đang cung cấp dinh dưỡng cho nó. Cứ tiếp tục như vậy, con yểm này sẽ nhanh chóng nở ra một thứ khác. Phạm Lam không biết kia là cái gì, nhưng cô biết chắc chắn không phải thứ gì đó tốt đẹp. Phải ngăn cản nó hấp thu năng lượng, phải. Mẹ kiếp, căn bản không có biện pháp nào. Nếu công kích sùng mại sẽ hấp thu năng lượng, còn nếu không công kích chúng ta đều sẽ ngòm cụ tỏi. Bấy kết giới, nó sẽ càng nở nhanh hơn. Bỏ kết giới, điều đó sẽ tạo thành một trận động đất gây tổn hại nhân giới. Mẹ nó, đây vốn là vòng bế tắc, cần phải giải quyết từ ngọn nguồn. Ví dụ như, dùng biện pháp nào đó để ngăn cản nó hấp thu năng lượng. Phạm Lam mở điện thoại, ngón tay du dày đưa vào từ khóa mấu chốt trên thanh tìm kiếm của thần tin thiên đình, pháp chú ngăn cản yểm hấp thu pháp lực. Không tìm được kết quả, vui lòng chọn lại từ khóa. Yểm, pháp lực ngăn cản, hấp thu. Không tìm được kết quả, vui lòng chọn lại từ khóa. Pháp lực hấp thu, ngăn cản. Không tìm được kết quả, vui lòng chọn lại từ khóa. Công cụ tìm kiếm cho má gì vậy? Xương sườn Phạm Lam phát ra âm thanh kẽo cả kẽo kẹt, trọng lực dường như lại tăng lên, ngăn cản, sinh. Tầng kết giới thứ hai từ dưới lên đã nát, hóa thành mảnh nhỏ màu xanh băng rơi rụng trên không trung. Ngọn lửa của Kế Ngỗi bốc cháy lên, tia lửa cuối cùng, vùng về phía sùng mại. Ngọn lửa che trời lấp đất dọc theo mặt đất càn quét tới, cuốn Phạm Lam bay lên giữa không trung. Xong rồi, lần này chắc chắn sẽ ngòm cụ tỏi. Phạm Lam nhắm mắt quyết định từ bỏ. Hồn phi phách tán cho rồi, cô lười chết thêm lần nữa. Nhưng đau đớn trong dự đoán lại không phát sinh, Phạm Lam thậm chí cảm thấy tứ chi vốn cứng đờ trở nên ấm áp như được ngâm mình trong bồn nước ấm. Cô mở mắt ra, phát hiện cơ thể mình lại đang lơ lửng giữa không trung. Phạm vi 5cm xung quanh làn da cô được bao trùm bởi một tầng quang hơi mỏng màu băng lam trong suốt, bề mặt ướt đẫm gợn nước. Là thần quang của dung mộc, ngọn lửa trên dung đao của Kế Ngỗi chỉ còn một chút đốm lửa. Tầng kết giới cuối cùng nứt ra khe hở khiến người ta sợ hãi. Sắc mặt dung mộc trắng bệch, có lẽ anh đã không còn pháp lực để bày lại kết giới. Bên ngoài kết giới, nhóm thần tộc trọng thương dùng hết sức lực mới có thể duy trì tầng kết giới bảo hộ ngoài cùng. Cơ Đan hét to, bộ thiên binh 5 phút nữa sẽ đến. Đừng nói là 5 phút, cô thấy 50 giây cũng không kiên trì nổi. Đột nhiên, điện thoại Phạm Lam rung một chút, trên màn hình điện thoại nhảy ra một dòng tin tức từ khóa, ngăn cản, sinh nở. Kết quả tìm kiếm có một pháp chú phù hợp điều kiện, vui lòng nhấp để sử dụng. Hình như lúc nãy bị thổi bay, cô đã nhập vào từ khóa cuối cùng. Phạm Lam nhanh chóng bấm vào, cảnh cáo, pháp chú cao cấp, thời gian pháp chú được xét duyệt, 0 giờ 5 phút 29 giây ngày 8 tháng 5 số lần sử dụng, không, màn hình điện thoại hiện thị thời gian, 0 giờ 5 phút 33 giây ngày 8 tháng 5, pháp chú này mới được tạo ra vài giây trước hả, ghi chú, pháp chú mới, đang trong giai đoạn thử nghiệm, uy lực không rõ, vui lòng sử dụng cẩn thận. Không có thời gian để cẩn thận nữa. Phạm Lam bấm mạnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là người dùng sơ cấp, không có quyền sử dụng pháp chú cao cấp. Mẹ nó, ngài là người thiết kế số hiệu nguyên của pháp chú, có thể sử dụng vượt cấp. Hả, thông qua hệ thống kiểm tra đo lường của áp thần tin thiên đình, trước mắt tinh thần lực của ngài không đủ, sử dụng pháp chú vượt cấp sẽ hao phí toàn bộ pháp lực của ngài. Có chắc chắn sử dụng hay không? Khốn khiếp, mời ngài thiết kế động tác giải khóa pháp chú. Động tác mẹ gì chứ? Một tia lửa phóng lên cao, kết giới cuối cùng của dung mộc vỡ vụn. Tầng kết giới bảo vệ ngoài cùng phát ra tiếng chói tai, như là vô số miếng sắt cọ sát vào bảng đen. Kế Ngỗi bị một chưởng của sùng mại đánh bay. Dung mộc lùi lại mấy bước, miệng phun ra máu tươi. Sùng mại ngửa đầu cười lớn, làn da trần trụi của anh nứt ra hoa văn màu đỏ tươi, đầu ngón tay, trán, da mặt cong lên, lung lay như sắp đổ trong gió. Mẹ nó chứ, Phạm Lam dựng thẳng điện thoại, vẽ một nửa vòng tròn trên không trung, cài đặt động tác giải khóa thành công, vui lòng triệu hoán pháp chú. Kiến quốc dĩ, hậu bất chuẩn, thành tinh. Vèo, một tấm phù chú kim sắc khổng lồ bắn ra từ màn hình điện thoại, theo gió mà to lên, phảng phất như một tấm chăn bông kim sắc khổng lồ trùm vào người sùng mại. Cái, sùng mại bị bao vây. Vết rách trên da tràn ra chất lỏng màu đen, khí màu tím, màu đen, màu lam, ngọn lửa phun ra từ đỉnh đầu hắn, giống như một cái bình xâm panh 5 màu. Không, không thể nào, dùng mại dùng hết sức bình sinh dãy rủa. Phù chú kim sắc khóa chặt người anh ta bị xé rách, chất lỏng màu đen lại chậm rãi chui vào da anh ta. Mẹ nhà nó, Phạm Lam lại vung tay lên, kiến quốc dĩ hậu, số dư pháp lực không đủ, khốn thật, cơ đan, dung mộc đạp không trung bay lên, cho dung mỗ mượn 20.000 hộp pháp lực, cơ đan, nhớ trả lại nha, áo lông hồng của dung mộc bị gió thổi phồng to, anh dựng thẳng điện thoại, triệu võ chú. Khải, vô số ánh sáng từ trong thiên địa hội tụ vào tay anh, như hàng chục nghìn vì sao băng lướt qua phía chân trời. Đó là vô số giọt nước thấm vào thần quang màu xanh băng, rực rỡ lấp lánh. Giọt nước trong tay anh ngưng tụ lại thành hình, hóa thành một thanh kiếm dài màu xanh băng, lấy thủy làm lưỡi, lấy quang làm chuôi, phản chiếu nhịp đập giữa trời đất. Trời ạ, là thương kiếm, cơ đan kêu to, giới chú cao cấp, Khải, nhóm các thần bên ngoài, giới chú cao cấp, Khải, Khải, Khải. Khải, trong tiếng khởi động pháp chú rung trời, dung mộc vung kiếm trong tay. Mũi kiếm dưới ánh trăng lộ ra màu bạc, hàn quang rung trời chuyển đất, tiếng nổ đinh tai nhức óc làm chấn động màng tai các vị thần xung quanh. Phạm Lam nhìn thấy lưỡi đao bằng nước nhẹ nhàng bổ vào thân thể sùng mại. Thần quang màu xanh băng thấm vào làn da cơ bắp huyết mạch cốt cách hắn, hòa tan lục phủ ngũ tạng và tất cả các tế bào. Sùng mại biến mất, chỉ còn phù chú kim quang của Phạm Lam lóe lên trong không khí, hóa thành vô số đốm sáng. Các vị thần nhìn ngơ ngác, nhất thời chưa phục hồi lại tinh thần. Phạm Lam nhìn thương kiếm trong tay dung mộc hóa thành hơi nước rồi bốc hơi trong không khí. Anh nhe hàm răng trắng nở nụ cười nhìn cô. Cô cũng nhìn thấy thần quang trên người dung mộc và mình cùng biến mất, hai người nhanh chóng rơi xuống. Mẹ nhà anh, Phạm Lam hét to, một bóng người vọt lên không trung. Phạm Lam chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi cả người cô đáp vững vàng trên mặt đất. Là cây ngỗi xách cổ áo cô, túm cô giống như quỷ thắt cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tay khác của anh ôm chặt eo dung mộc, tư thế vô cùng quyến luyến. Phạm Lam, này, làm tôi sợ muốn chết, cơ đan nằm liệt trên tường vân, tôi còn tưởng rằng lần này chắc chắn về chầu tổ tiên rồi cơ. Các viên chức của thành hoàng đều thở phào nhẹ nhõm, nghiêng ngả ngã xuống đám mây. Kết giới khổng lồ bao phủ bốn phía đong đưa theo gợn sóng rồi dần dần tiêu tán. Cao ốc bị phá hỏng khôi phục từng chút một về trạng thái ban đầu. Giao thông trên mặt đất được khôi phục, những người bị thương được đưa lên xe cứu thương, cư dân ra ngoài tránh né động đất sôi nổi về nhà. Đường phố trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Alo, trung tâm chi viện của bộ thiên binh đúng không? Nơi này là Thành Hoàng, Xuân Thành, Mạch Côn Luân, Yểm đã bị tiêu diệt, xin hủy bỏ chi viện. Cơ đan gọi điện thoại, Hòa Uyên đứng trên tường vân, anh từ trên cao nhìn xuống, nhìn Phạm Lam, Dung Mộc và Kế Ngỗi trên sân bay rồi gật đầu chắp tay thi lễ. Dung Mộc nhẹ nhàng đáp lễ, alo, bệnh viện trung tâm tam giới phải không? Chỗ tôi có một đống thần tộc bị thương cần chữa trị. Cơ đan kéo một đống người trọng thương rời đi, Phạm Lam ngồi bệt xuống đất, cô cảm thấy xương cốt toàn thân đều nứt ra hết rồi. Đặc biệt là đôi mắt như bị đấm hai cái, vừa đau vừa xót, nhìn gì cũng mơ hồ. Kế Ngỗi triệu hoán tường vân, thình thịch chạy đến bên chân, nhưng Dung Mộc hình như chưa muốn rời đi, anh đứng giữa sân bay. Vị trí sùng mại biến mất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Anh nâng cánh tay, năm ngón tay mở ra tựa như đang vuốt ve thứ gì đó trong không khí. Dung Mộc, Phạm Lam hỏi, anh đang làm gì thế? Khuôn mặt tái nhợt của Dung Mộc như phản quang trong bóng đêm. Anh lùi về phía sau một bước, cả người toát ra thần quang màu xanh băng. Trong phạm vi bị thần quang của anh chiếu rọi, một cái bóng mờ ảo phiêu đãng được phác họa bằng những đường cong màu vàng cam, trông như thể chúng được vẽ bằng ánh sáng. Là linh hồn của sùng mại, Dung Mộc thở dài, có thể bảo vệ được linh hồn dưới thương kiếm chắc chắn không phải người bình thường. Xuất hiện đi, trong không khí xuất hiện một tầng gợn sóng yếu ớt, bóng người trong suốt bất chợt hiện ra trong bóng đêm, thành hình rõ ràng rồi biến thành một người. Mặc áo blau trắng, kính mắt tròn, một nốt chu sa ở khóe mắt. Là Ân Đông, Cách Trương,